vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 672, 672, chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thu cuối cùng cũng thôi ăn dưa ở cửa, cầm một miếng dưa hấu vừa gặm vừa đi tới hậu viện. Hậu viện có ánh đèn chiếu sáng, vòng sáng màu vàng của quan tâm trận đặc biệt chói mắt. Chuẩn bị bắt đầu thôi, Sở Trần mở miệng. Trương Vận Quốc lau mồ hôi trên trán. Mặc dù Sở Trần giao nhiệm vụ đơn giản nhất cho hắn, hắn cũng suýt nữa không giúp được. Thậm chí nội tâm Trương Vận Quốc cũng không kịp chấn động năng lực vẽ bùa của Sở Trần, cũng đã dần dần chết lặng. Quen với quá trình sinh ra một tấm bùa trong tay Sở Trần là dễ dàng cỡ nào. Tống Thu vứt vỏ dưa hấu đi, mang đến băng ghế nhỏ. Suy nghĩ một chút, vẫn để chị ba ngồi xuống. Mạc Nhàn lúc này cũng đi ra. Thanh danh Huyễn Thần Cổ quá mức vang dội, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem Sở Trần có thể đuổi Huyễn Thần Cổ từ trong cơ thể Dương Tiểu Cần ra hay không. Hơn nửa tiêu diệt nó. Trên tường giáo, Ninh Tử Mặc cũng theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng của Sở Trần. Thậm chí nội tâm Trương Vận Quốc cũng không kịp chấn động năng lực vẽ bùa của Sở Trần, cũng đã dần dần chết lặng. Quen với quá trình sinh ra một tấm bùa trong tay Sở Trần là dễ dàng cỡ nào. Tống Thu vứt vỏ dưa hấu đi, mang đến băng ghế nhỏ. Suy nghĩ một chút, vẫn để chị ba ngồi xuống. Mạc Nhàn lúc này cũng đi ra. Y thanh danh Huyễn Thần Cổ quá y mức vang dội, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem Sở Trần có thể đuổi Huyễn Thần Cổ từ trong cơ thể Dương Tiểu Cẩn ra hay không. Hơn nữa tiêu diệt nó. Trên tường rào, Ninh Tử Mặc cũng theo bản năng nhìn thoáng qua phương hướng của Sở Trần. Nhưng, hắn rất nhanh lại phục hồi tinh thần, chuyên tâm nhìn chăm chú xung quanh, cảnh giác tùy thời có thể phát sinh biến cố. Chuyện này liên quan đến an toàn tính mạng của Dương Tiểu Cản, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ một tia sai sỏ nào. Trương đạo trưởng, phiền ông trước tiên dùng bùa trong nước vẩy một chút xung quanh quan tâm trận. Sở Trần mở miệng, Trương Vận Quốc sửng sốt một chút. Bùa trong nước gần như vô dụng này dĩ nhiên trong quá trình phá giải Huyễn Thần Cổ cũng có thể có tác dụng. Hơn nữa còn dùng đến nó đầu tiên. Trương Vận Quốc cất bước đi lên trước. 10 tấm bùa trong nước vẽ xong trong tay bay ra, rơi vào bốn phía quan tâm trận. Công bằng mà nói, trình độ bùa chú của Trương Vận Quốc tuy rằng không đạt tới trình độ rất cao thâm, thế nhưng bùa cơ bản của bùa trong nước như vậy, dưới sự khống chế của Trương Vận Quốc có vẻ vô cùng vững vàng. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đây cũng là nguyên nhân Sở Trần đề cho Trương Vận Quốc làm trợ thủ, phụ trợ anh phá giải Huyễn Thần Cổ. Người trung niên và người cao tuổi, đủ ổn định. Sau khi 10 tấm bùa trong nước rơi xuống, phiến đá xung quanh quan tâm trận bị thấm ướt. Sở Trần hai tay trái phải mỗi tay xuất ra một tấm bùa, khu động bùa, bay về phía quan tâm trận. Đây là muốn làm gì? Mạc Vô Ưu thốt ra. Thật lâu sau, Trương Vận Quốc nhìn ra, thần sắc chấn thán. Tòa quan tâm trận này tuy rằng bị Sở Trần thẳng cấp lên độ cao của thượng phẩm trận pháp, thế nhưng, từ trong ra ngoài, có thể ra vào tự nhiên. Sở Trần đây là muốn tặng thêm một đạo phòng ngự cho quan tâm trận. Lợi dụng sức lực của các loại bùa, phối hợp lần nhau, dẫn phát tác dụng, hình thành phòng ngự. Như vậy, không chỉ có thể phòng ngừa tập kích bên ngoài, còn có thể ngăn trở Huyễn Thần Cổ có khả năng muốn chạy trốn. Trải qua một phen giải thích của Trương Vận Quốc, mọi người cũng đều hiểu rõ. Tống Thu nhanh chóng nịnh nọt. Trương đạo trưởng có năng lực nhìn thấu kinh người. Không hổ là ông, ghi thù, một cách Trương.